Chương 338, quyền lợi phân tán. Chương 338, tử thần thú tế bào dung dịch, đặc thù tiêm vào loại dược tề không thể mang ra khỏi đạo cụ đẳng cấp, thể chữ đậm nét LV9 đạo cụ nơi sản xuất, ạ vạ tạ thế giới vẹn đỏ dạ tinh cầu. Đạo cụ phẩm chất, A đạo cụ hiệu quả 1, lâm thời cường hóa gấp đôi thể chất, giảm bớt gấp đôi vẹn đỏ dạ tinh cầu thực lực áp chế. Đạo cụ hiệu quả 2, cường hóa siêu năng ạ vạ tạ siêu năng giác tỉnh tỷ lệ. Đánh giá, bạch kiểm đồ đạc cũng không cần muốn mang đi ra. Gặp quỷ một cái tử thần thú dĩ nhiên chỉ có thể tinh chế một cây tế bào thuốc trích. Tiểu cự nhân hâm mộ nói rằng, dự A theo suất lực bao nhiêu thức thời không có cùng gần sổ tranh đoạt. Thi thể có người muốn sao trùng nhân hỏi một tiếng không ai trả lời, lập tức không khách khí móc ra một cái màu trắng trứng nhét vào tử thần thú trong cơ thể. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây đi qua, toàn bộ tử thần thú trong thi thể không ngừng bốc lên chỉ còn lại có một miếng da túi. Từ đó chui ra ngoài một cái cùng tử thần thú có vài phần tương tự hung hãn dị hình, ác hé miệng liền muốn gầm rú bị gần sổ một bà đẻ lại miệng xoa bóp trở về. Ta lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Trung nhân trầm giọng nói, dị hình ký sinh một loại giống, cho tới bây giờ đều là hấp thu ký sinh loại vật gen ưu điểm. Loại này ngày tháng sinh lanh huyết sát tay không có khả năng làm được gào thét loại này sự tình. Giải thích duy nhất chính là dị hình gen dĩ nhiên không áp chế được tử thần thú gen. Ầm 2000m ngoài truyền tới một tiếng bạo tạc. Độc hạt chiến cơ chịu đến công kích nổ banh gần sổ nhẹ giọng nói. Siêu tràn ngập có giãn mì rủ tạ mạ cương khí tự hành mở ra rồi lại trong nháy mắt tan vỡ. Gần sổ bắt lại một cây bắn về phía đầu tên, thanh âm so với cung tiễn chậm hơn gấp 2 xuất hiện, lực lượng khổng lồ nếu như không phải trên tay cổn phở xỉ ẩn nghiêm trụ tên. Chỉ sợ hắn đầu liền muốn ở trong thời gian ngắn lần thứ 2 bị xỏ xuyên. Ta côn trùng không có phát hiện mục tiêu. Trung nhân kinh hai nói. Ngươi đương nhiên không phát hiện được, một mũi tên này là ở ngoài 3 cây số bắn ra. Gần sổ lạnh giọng nói. Điều đó không có khả năng tiểu cự nhân kinh ngạc nói, cái này bên trong trọng lực tuy là chỉ có tiêu chuẩn không. 8 lần, thế nhưng nặng như vậy tên xuyên qua 3 cây số khoảng cách còn bảo trì gấp 2 vận tốc âm thanh. Cái này nếu như là cự ly gần xạ kích chúng ta không phải đợi chết. Bọn họ đã rút lui, xem ra chỉ là thăm dò còn không có dự định ngạnh bính chúng ta. Gần sổ lắc đầu nói, mũi tên tốc độ không có suy giảm là bởi vì động thủ là một cái ma cung thủ. Ta tiểu cự nhân tức giận một hồi hùng hùng hổ hổ. Cung thủ nghề nghiệp này ở Hoàng Kim Đại Lục đã kế cận hủy diệt. Trừ phi là sở hữu một bộ siêu cường đỉnh tiêm cung tiễn. Bằng không nghề nghiệp này thông thường chỉ là chủng gân gà mà thôi, không hề nghi ngờ bọn họ gặp phải đây một là cái loại này phiền toái cung tiễn thủ. Có muốn đuổi theo hay không tung một cái, ta đối với mình khíu giác rất có tự tin. Cự lang đề nghị, ta trước xác nhận một chút giác an toàn. Gần sổ liên lạc một cái mỉ cạ xạ xác nhận chu vi không có khác thường mịch có gật đầu. Tam công bên trong khoảng cách thoáng qua liền đến. Mấy người toàn lực bạo phát hạ cũng chính là hơn 10 giây sự tình, chỉ là để bọn họ kinh ngạc chính là, trên mặt đất nằm một cái bị chặt buộc lại còn sống đầu đúa lôi thú, trên người dùng huyết vẽ một cái đại biểu kim tiền phù hiệu. Đây là y gì tủ cả ở gần sổ bên người kinh ngạc nói. Thiên tài vẫn là giết chóc, xem ra là muốn cho chúng ta làm ra tuyển trạch. Gần sổ suy đoán nói. Giao dịch trùng nhân chăm chú suy tư nói bọn họ đội ngũ 3 cái giao dịch người đã chết 2 cái. Còn lại một cái cũng vô pháp lại trở lại địa ngục chi môn, tuyển trạch chúng ta đối kháng lẫn nhau có lợi giao dịch ngược lại cũng bình thường, vấn đề là cái này sẽ không sẽ là dẫn chúng ta vào câu bấy dập. Chỉ cần chúng ta từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng cách an toàn hẳn là không là vấn đề đi cự lang nhìn chằm chằm gần sổ hỏi. Có lẽ vậy gần sổ từ chối cho ý kiến thuận miệng đáp, hắn cũng không cho rằng có khả năng hợp tác. Từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không nghĩ đến chính hắn một tiểu đội có thể duy trì đến cuối cùng, chỉ là không nghĩ tới vết rách sẽ xuất hiện nhanh như vậy, đối địch trận doanh chức nghiệp giả xem ra cũng có phi thường công với tâm kế tồn tại, người không có lộ diện để bên này lòng người khác nhau. Mười mấy chức nghiệp giả dùng vô cùng hy hữu đạo cụ tiến nhập cùng một cái thế giới, nếu như không có mục đích đặc biệt nói ra hắn đều không tin, những người này làm sao có thể cùng bọn họ và bình giao dịch. Trải qua mấy người thương nghị, đầu đũa lôi thú cuối cùng giao cho cự lang hết thành một cái nhất phía sau một kích chia đều vị diện buồn nguyên điểm. Sau đó gần sổ liền thấy, cự lang tại chỗ dùng móng vuốt sắc bén lưu lại một chuỗi văn tự, mặt trên chỉ rõ địa ngục chi môn căn cứ một cái xương vỏ ngoài bọc thép tuần tra tiểu đội hành động lộ tuyến, đối với cái này chủng làm pháp nguyên tiêu lựa chọn không nhìn. Thừa dịp cách ly thiên hắc còn có mấy giờ, mấy lần liệp sát dị thú xuống tới chủng nhân liền đề nghị chia làm hai cái tiểu đội, bằng không con mồi quá ít mà bọn họ quá nhiều người thật sự là không tốt phân phối. Hiển nhiên bọn họ cho rằng tử thần thú đã chết đơn đả độc đấu không sợ những thứ này dị thú. Cứ như vậy thả bọn họ đi không khỏi quá tiện nghi bọn họ. Tu Cả truyền âm nói. Không có việc gì, chung quanh đây không có côn trùng nghe lén. Gần số lạnh nhạt nói, xa nhau vừa lúc, ta cũng có rất nhiều không thể bị người phát hiện sự tình. Ngược lại ba người này sớm muộn gì muốn chết. Ta đã tại bọn họ trên người động tay động chân, nếu như bọn họ sống sót cùng đối diện giao dịch. Ta có thể thám thính được bọn họ hư thực, nếu như là bấy dập bọn họ bị giết chết. Ta cũng có thể biết đối diện rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hút cùng họ vợ dỉn cũng đều không dễ giết. Ngươi rất xấu rồi, bọn họ thật không nên tiến nhập cái này thế giới. Tu Cả si mê nhìn gần sổ ân cần nói, ngươi tay trái không có sao chứ ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, bất quá ta có thể không có chút nào hư. Gần sổ hủy bỏ tay trái khinh bạc giả tướng. Mấy cây cổn phở xì ẩn tuyến cố định trụ tề khỉu tay mà đứt cánh tay phải. Không chung từng cái cổn phở xì ẩn sợi tơ bắt đầu tiến hành thần kinh tầng diện khâu lại, bất quá mấy giây thời gian tay trái đã khâu lại kết thúc nhìn không thấy chút nào vết thương. Giải quyết rồi thương thế, gần sổ cùng Tủ Cả mở ra ẩn thân trang bị phụ ra bên trên tứ giai cường hóa ẩn thân thuật từ đường cũ trở về. Mị Cả Xạ, giáp thế nào? Gần sổ trên đường truyền âm nói. Tiểu đao vo tờ nho nở một cái một côn, đang định chế tác một cái cây đuốc. Mị Cả Xạ mang theo mỉm cười trả lời, ngươi có thể tưởng tượng sao rắc dĩ nhiên nghĩ tại buổi tối chế tác một cái cây đuốc, lẽ nào hắn cho rằng đây là trên địa cầu dã thú, có thời gian rảnh rỗi này hắn không bằng leo đến trên một cây đại thụ an toàn hơn một điểm, hắn dĩ nhiên không minh bạch điểm này dĩ nhiên chạy tán loạn khắp nơi. Hết cách rồi, nhân vật chính loại vật này rất khó dùng lẽ thường suy đoán. Lần lượt tìm đường chết hoàn toàn không có một ưu tú lính đánh thuê biểu hiện, cần chúng ta đi qua sao gần sổ cười hỏi. Cũng không cần, ta thấy cái kia nạp mỹ nhân công chúa, nàng tựa hồ đối với cái này rắc cảm thấy rất hứng thú. Mị Cả Xạ cự tuyệt nói. Khó có thể tưởng tượng rắc sẽ yêu nạp mỹ nhân, cảm tình loại sự tình này ngoài ý muốn tỷ lệ nhiều lắm. Một nhân loại, thích một cái lam bỉ da mèo rừng ánh mắt ngoại tinh nhân. Gần sổ suy nghĩ một chút đề nghị. Nếu rắc không có việc gì ngươi có thể đã trở về, chúng ta không cần quay rối bọn họ nói yêu thương, mấy tên kia đều đã đi, bây giờ chỗ này chỉ có ta và Tủ Cả hai người. Lúc đầu hắn là dự định để một thân một mình rời đi Mị Cả Xạ nhân cơ hội hoàn thành sự kiện kia, bất quá hiện tại nếu không phải người của mình đều rời đi, từ hắn tự mình cho cái này thế giới trồng hủy diệt mầm móng cũng là nhất kiện tốt sự tình.